Đỉnh cao phú quý, chương 1670. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt dây chuyền này là do Lý Nguy tặng cho anh, và Trình Uyên không thể không ra khơi bão táp. Dường như tôi đã tìm lại Lý Nguy để hiểu rõ về nguồn gốc của mặt dây chuyền này, cuối cùng thì tôi cũng biết linh hồn xám đến từ đâu. Bằng cách này, chỉ cần anh ta tháo mặt dây chuyền ra, sẽ không có năng lượng xám nào xâm nhập vào cơ thể, để sức mạnh của anh ta sẽ không bị hạn chế. Nghĩ đến đây, anh nhanh chóng tháo mặt dây chuyền ra. Sau đó nhập ngay mặc đỉnh. Quả nhiên, chỉ có vài sợi vàng khí lực lang thang trong cơ thể, và sớm gặp được golden khí lực, nhưng vì số lượng quá ít nên dần dần bị golden khí lực tích hợp. Sau khi dung hợp, khí lực màu vàng từ từ trở nên trong suốt hơn một chút. Lúc này, Trình Uyên đột nhiên cảm thấy sức lực trong người tăng lên rất nhiều, thậm chí thực lực còn mạnh hơn trước. Hơn nữa hắn thực sự ảo tưởng về phương diện đó có thể đạt tới 4 canh giờ. Khám phá này làm anh ngạc nhiên. Đây là một may mắn trong ngụy trang. Sau khi dung hợp, thực lực của bản thân hẳn đã một chân bước vào cánh cổng thần võ. Đối với mặt dây chuyền, anh không dám tiếp tục đeo nữa, mà tìm một chiếc hộp bình thường có một chiếc vòng cổ, bỏ vào rồi đeo lên người. Rong rong rong, lúc này, có tiếng gõ cửa. Trình Uyên mở cửa và thấy rằng đó là Bạch Dạ. Đây là thông tin bạn muốn. Bạch Dạ đưa cho Trình Uyên một tập tài liệu. Trình Uyên nhận lấy và nhanh chóng mở ra. Phương Tố Anh, con gái của Phương Hoài Hải, thành viên lớn thứ hai trong gia đình Phương, đã kết hôn với các quốc gia phía Nam. Do bị cướp trên đường, chồng cô ấy đã chết và Phương Tố Anh biến mất. Sau khi đọc tin nhắn của Phương Tố Anh, trái tim của Trình Uyên dần trùng xuống. Tên cướp trên đường, mất tích nó dường như đã chết. Cuối cùng thì anh cũng không thay đổi được gì, đó là nói, cuộc vượt biên chỉ là ảo ảnh, thực ra anh chỉ đang đi vào một giấc mơ. Cảm giác mất mát tự phát xuất hiện. Trình Uyên thở dài và mở lại một tin nhắn khác. Vụ án hiếp dâm và giết người hàng loạt ngày 9/18 đã được giải quyết. Kẻ sát nhân Penchia đã tự sát vì sợ hãi tội ác. Tin tức Tân Dương ngày 3 tháng 10. Ngoài ra còn có quá trình tội phạm thực hiện tội phạm và quá trình phát hiện. Nhìn thấy thông tin này, đôi mắt của Trình Uyên đột nhiên mở to. Đừng, đó không phải là mơ. Anh hào hứng nói. Người nói cái gì? Bạch Dạ khó hiểu hỏi. Trình Uyên không quan tâm giải thích với anh, lại vội vàng đến trước gương để kiểm tra vết răng sau gáy anh. Hiểu mọi thứ ngay lập tức, con rồng đã biết về cuộc hành trình của mình. Lòng đã xóa ký ức của những người đã liên lạc với mình, và những gì Trình Uyên đã làm sau khi trở về, và lợi dụng chức vụ của mình để bí mật chiếm đoạt 100 triệu mà Trình Uyên đã ban tặng cho mẹ anh và Bạch An Tương. Anh ấy đã làm điều đó một cách hoàn hảo, như thể Trình Uyên không bao giờ quay trở lại, nhưng anh ấy đã bỏ lỡ một chút. Cách chương.